Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 192, Phương Tây Vô Sỉ Nhị Giáo Chủ. Được, là cái kia hai không biết xấu hổ huynh đệ tới. Nhìn cái này hai hàng, Phương Minh luôn cảm thấy trong lòng khó chịu, có lòng một tay áo đem cái này hai hàng tát bay. Nhưng nghĩ lại, cái này hai hàng cũng là thiên đạo nhất định thành thánh. Còn đừng can dự, như vậy, Phương Minh bỏ qua tát bay hai người dự định, tiếp tục tại trong Tử Tiêu cung tống tiền. Cái này bản một khối ngọc thạch, cái kia sờ hai ngọn đèn. Ngay từ đầu, Phương Minh vẫn là lén lén lút lút cầm. Sau lại nghĩ lại, lão tử chính là quang minh chánh đại cầm. Thì tính sao? Nghĩ như vậy, Phương Minh cái này liền không cố kỵ nữa. Xem đối với cái gì, liền quang minh chánh đại thu vào. Tử Tiêu cung bên trong 3000 thần ma một đám thấy ghé mắt không ngớt. Người khác tới giam Tào cung thánh nhân nơi sân, đều là cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ không vâng lời thánh nhân, chọc cho thánh nhân không vui. Nhưng Phương Minh điều này hiển nhiên hoàn toàn không có một chút chọc giận thánh nhân giác ngộ. Cái này đoạn không chỉ có vô sỉ, hơn nữa lá gan lớn đến đáng sợ, cũng dám ở Tử Tiêu cung thánh nhân nơi sân tống tiền. Thật sự là khiến người ta dở khóc dở cười. Được rồi, đầu kia heo vàng cũng chính bạch ăn, hơn nữa còn là hàm chứa lệ ăn. Cái này hai cực phẩm chủ tớ, thực sự là thượng bất chính hạ tắc loạn. Có nhiều chủ nhân, liền có nhiều tọa kỵ. Ai nha, huynh đệ ta hai người xa từ phương Tây thế giới mà đến. Nghìn dặm xa xôi, lại ở trong hỗn độn lạc đường. Bây giờ nhưng ngay cả một chỗ ngồi cũng không có. Thật sự là thảm a. Ô ô ô, chuẩn đề đi tới Tử Tiêu cung dạo qua một vòng. Một cái đại lão gia nhóm, dĩ nhiên trước mặt mọi người khóc lên. Ta phương Tây vốn là cằn cỗi. Huynh đệ ta hai người chịu phương Tây rất nhiều sinh linh nhắc nhở. Thầm nghĩ cách thánh nhân gần một điểm, các vị xin thương xót. Ai nguyện ý đem chỗ ngồi nhường cho huynh đệ ta hai người? Huynh đệ ta hai người sẽ làm vô cùng cảm kích. Mỗi ngày đốt nhang cung phụng thoái vị người. Tiếp dẫn nhíu mày, nước mắt cũng là nói đến là đến. Chỉ trong nháy mắt, liền khóc đắc hy lý hoa lạp. Được kêu là một cái thương cảm. Được, thì ra khóc cũng là một môn thần thông. Thù tìm không thấy tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai cái này không biết xấu hổ hàng liền khóc ra hai vị. Thánh vị tới, Phương Minh thấy cũng là hắc hắc lấy làm kỳ. Thầm nghĩ, hai người này vô sỉ trình độ sắp vượt qua ta. A, lão tử mới bất vô sỉ. Chấm ngoặc kép phẩy, Phương Minh không để ý tới việc này. Tiếp tục hết sức chuyên chú ở Tử Tiêu cung bên trong tống tiền. Gì? Cái này Hồng Quân lão nhi cũng thật là. Cái này Tử Tiêu cung lại không tối. Đốt đèn làm cái gì? Thực sự là lãng phí. Phương Minh đem chọn cái trong Tử Tiêu cung đèn đều thu vào. Lại phát hiện Tử Tiêu cung bên trong như trước rõ ràng sáng như ban ngày. Lúc này mới yên tâm lại. Lại ngẩng đầu quan sát trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần. Đại khái thằng nhãi này là ở xem trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần có phải hay không bảo vật a. Bên kia, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai cái đổ vô sỉ còn đang không ngừng thi triển khóc lớn thần thông. Ô ô ô, ta phương Tây vô số sinh linh thật đúng là thương cảm a. Thương cảm a, van cầu các ngươi tiến hành giúp đỡ, tặng cho vị trí cho chúng ta. Các vị xin thương xót. Chúng ta thầm nghĩ gần một chút nghe đại đạo, chư vị xem ở chúng ta đối với nói như thế cố chấp phân thượng, để làm cho ngồi thổi, chỉ là mặc cho tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người khóc đắc hy lý hoa lạp. Cũng không có ai thoái vị, dù sao có thể tới cái này trong Tử Tiêu cung thần ma đều không phải người ngu. Bọn họ đều là hỗn người đi ra ngoài tinh. Biết cái này sáu cái bồ đoàn nhất định ý nghĩa phi phàm. bằng không Tử Tiêu cung bên trong, vì sao chỉ có cái này 6 cái bồ đoàn, mà không phải 3000 cái bồ đoàn đâu? Nói, Phượng Tường cái kia tư đã sớm vào Tử Tiêu cung, vì tay hắn không chiếm một cái bồ đoàn. Tin tưởng lấy Phượng Tường thực lực, hắn muốn chiếm một cái bồ đoàn, nhất định không người nào dám phản đối. Phượng Tường cái kia đoạn lực chiến tam thanh, thực lực mạnh làm người ta giận sôi. Hơn nữa cái kia tư nhục mạ thánh nhân, ở thánh nhân trong cung điện điên cuồng tống tiền, hầu như đem chọn cái Tử Mỡ cung đô rời trống. Hồng quân ngay cả một giấm cũng không thả một cái. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Phượng Tường cái này thuộc hậu trường rất rắn. Cái này Phượng Tường sợ không phải thổ hào cung thánh nhân đệ tử đích truyền. Vì vậy chướng mắt cái này 6 cái bồ đoàn. Tam Thanh, Nữ Hoa, Hồng Vân, Côn Bằng các loại. Chờ, một chúng thần ma suy đoán Phương Minh thân phận. Phương Minh vừa đánh gió thu, bên trong lòng hiếu kỳ lấy. Lẽ nào Hồng Vân cái này ngốc vĩ xoay tròn tính, không nhường chỗ ngồi vị? Phương Minh bên này còn nghi hoặc, bên kia Hồng Vân liền đứng lên, nhìn về phía tiếp dẫn cùng chuẩn đề, nói, nhị vị đạo hữu, bần đạo vị trí này nhường cho các ngươi. Trấn Nguyên Tử nhìn trợn mắt hốc mồm, thật hận không thể xông lên quất Hồng Vân hai cái lỗ tai to quát tử. Đem điều này ngốc vĩ đánh tỉnh, đa tạ đạo hữu, đa tạ đạo hữu, sau này ta hai người sẽ làm thâm tạ đạo hữu, ta phương Tây sinh linh đạo hữu một cái nhân tình. Tiếp dẫn mừng như điên, đặt mông ngồi xuống Hồng Vân chỗ ngồi, Phương Minh tựa ở bàn long trụ bên trên, điên cuồng mắt trợn trắng, lẩm bẩm, Hồng Vân cái này đầu óc khẳng định nước vào. Hồng Vân đi tới Trấn Nguyên Tử bên cạnh ngồi xuống. Trấn Nguyên Tử vội la lên. Hồng Vân đạo hữu, người cũng biết cái kia 6 cái bồ đoàn tất nhiên có đại huyền cơ. Người như là đã chiếm đóng. Có thể nào thoái vị với người khác à? Tiếp dẫn cùng chuẩn đề khẽ nhíu mày. Quay đầu nhìn thoáng qua Trấn Nguyên Tử. Đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một lãnh mang. Một lòng người chứng kiến Hồng Vân liền lập tức lại uống lên nụ cười, một bộ cảm ân đái đức dáng vẻ. Hồng Vân đầy mặt hồng quang, hồn nhiên không biết nguy hiểm gần sát, nhìn Trấn Nguyên Tử cười đến vui a a, nói, ta thì như thế nào không biết cái này bồ đoàn có đại huyền cơ, chỉ là hai cái vị này đạo hữu gánh vác Trấn Hưng Tây Phương trọng trách. Phương Tây rất nhiều sinh linh dương mắt ngóng trông hai người bọn họ. Mà ta là cô gia quả nhân một cái, nhường cho bọn họ quên đi. Trấn Nguyên Tử ra mặt run run, cười khổ nói, Hồng Vân đạo hữu a, ngươi nha, chính là tâm quá hữu nghị, nhưng là người tốt không nhất định có hảo báo a. Hồng Vân lơ đảnh, đại ngốc tử. Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, không để ý tới Hồng Vân, tiếp tục ngẩng đầu nhìn trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần quỹ tích vận hành. Tiếp dẫn được vị trí, chuẩn đề còn không có. Chuẩn đề ánh mắt đảo qua vị trí mấy người. Tam Thanh, không dễ chọc, huynh đệ bọn họ hai người dường như cũng không làm hơn Tam Thanh. Nữ Hoa, là một nữ lưu hạng người. Chuẩn đề tuy là vô sỉ, nhưng vẫn là không làm được cùng nữ nhân đoạt vị trí sự tình tới nhổ. Nghĩ tới nghĩ lui, chuẩn đề cuối cùng đưa mắt ngưng tụ ở tại Côn Bằng bên trên. Tiền tốt, Ngân Bằng mặt mo lôi kéo trầm giọng nói. Cút, ta Côn Bằng đạo nhân cũng không phải là cái kia Hồng Vân. Không có hắn như vậy thiện tâm. Cút ra chừng nào tốt chừng nấy. Huống hồ, thân người phụ Phương Tây chúng sinh linh hy vọng. Ta còn người bị Bắc Hải chúng sinh linh kỳ vọng đâu. Chuẩn đề vừa nghe, nhất thời tăng mặt mo đỏ bừng. Nói không ra lời, ai u hác, khóc tang thần thông không nhảy. Một bên Phương Minh thấy nhịn không được cười lên ha hà. Vỗ tay bảo hay, cười to nói, Côn Bằng đạo hữu lời này tốt. Càng dây, càng oa oa kêu, ha ha ha. Ngân Bằng phía trước gặp qua Phương Minh thi triển thần thông, lại thấy Phương Minh lại là phi cầm nhất tộc, không khỏi trong lòng đối với Phương Minh hảo cảm tăng nhiều. Xa xa hướng Phương Minh chắp tay, tỏ vẻ hữu hảo, DS, cầu đính duyệt, cầu đính duyệt, gạch dưới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.